không bằng gả cho anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Thư phòng của Phong gia, vốn là cấm địa riêng thuộc về Phong Kiếm Trì, bây giờ có một người dám xông vào, mà kẻ xông vào đang nghênh ngang ngồi trên bàn làm việc của hắn, quơ quơ một cặp chân dài này. Trang Tỉnh Tư nhàm chán gọi Phong Kiếm Trì đang chìm trong công việc. Mấy ngày nay cô đã có thói quen bám dính lấy hắn, bởi cô muốn hỏi hắn về việc chuẩn bị đi Ai Cập, nhận ra dùng hắn rất hay, so với tự mình tìm hiểu thì tốt hơn rất nhiều. Tiểu Tư, chúng ta đã kết hôn rồi, em có thể đừng gọi tôi như vậy không? Phong Kiếm Trì chân thành đề nghị, rõ ràng là chồng của cô, cả ngày cô cứ gọi này này này như vậy thật khó nghe qua, nhưng cũng đã hơn 10 ngày, cô vẫn chưa sửa được. Cô nhíu mày, nhưng tôi còn chưa nghĩ ra nên gọi anh là gì, bởi tên anh thật sự quá khó nghe. Cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc vấn đề này, nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ ra gọi. Này, có lẽ thích hợp hơn, tên của tôi rất khó nghe. Cuối cùng hắn cũng đem tầm nhìn dứt ra khỏi màn hình máy tính, hắn sống 33 năm, lần đầu tiên có người ngại tên của hắn khó nghe. Chính là, nàng nói rất hùng hồn, tôi đã nghĩ mấy cái tên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không phải. Đồ điên, thì là, Hạ Tiện, thật sự rất khó nghe a, sao tôi lại muốn dùng một chữ cuối trong tên của anh, có thể gọi là Tiểu Trì, A Trì, nhưng lại nghe rất ngốc, vừa nghe đã thấy không phải người thông minh, cho nên tôi bỏ cuộc. Cô rất nghiêm túc giải thích chứng minh mình đã suy nghĩ rất cẩn thận. Nghe vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cầm lấy bình cà phê muốn tiếp tục lấy một ly cà phê Lam Sơn đặc dốc ngực cũng chỉ còn mấy giọt tàn nước, không cần nghĩ cũng biết nhất định lại bị cô biến trở thành cà phê sữa uống sạch rồi. Hắn nhấm loa điện thoại, gọi người mang vào, một bên giúp cô nghĩ kế. Gọi là chồng thì như thế nào? Có chút chọc ghẹo đắc ý, hắn biết cô nhất định sẽ không chịu. Tôi cũng muốn, tôi còn muốn thêm kem vani. Không để ý tới đề nghị của hắn, cô gào lên khi hắn đang ngắt điện thoại. Phong Kiếm Trì không đồng ý lắm nhìn cô nói. Tiểu Tư, em gần đây uống quá nhiều cà phê, như vậy không tốt cho cơ thể. Tôi nào có, anh cũng uống rất nhiều a, mỗi lần tôi đều uống như anh. Trang Tỉnh Tư trái lại lên án hắn. Phong Kiếm Trì bất đắc dĩ trong lòng thở dài, mỗi lần hắn chỉ uống một tách còn lại tất cả những thứ khác cô đều bao hết. Thế nào, gọi chồng được không? Hắn đem câu chuyện kéo về. Nếu bị cô gạt đi, chắc mãi không kết thúc. Chồng, cô nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, sau đó vẻ mặt chán ghét lắc đầu. Không cần, lừa gạt. Vậy em muốn gọi tôi là gì? Hắn tốt bụng hỏi, tôi còn muốn nghĩ, cô thật sự gặp nhiều rắc rối. Đừng nghĩ, em cũng không thể cả đời đều gọi tôi là. Này, chứ, cô cảm thấy như thế cũng không sao cả. Chỉ là, nếu hắn không thích, vậy thà rằng gọi anh là A Trì, được không? A Trì, một cái nickname chẳng thông minh chút nào, nhưng nếu chỉ có cô gọi hắn như vậy, hắn có thể đồng ý, được em thích là tốt rồi. Trang Tỉnh Tư vừa lòng gật đầu, cùng hắn sống hơn 10 ngày, cô phát hiện chỉ có ở trước mặt mọi người hắn mới có gương mặt lạnh lùng, khó trách trong hội những người đó sợ hắn như vậy. A Trì, cô vô cùng biết nghe lời, ngay lập tức đã gọi lưu loát. Sao anh trước mặt người khác lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ngửi đến vậy? Tôi không bày ra khuôn mặt khó ngửi. GT, LT, Phong Kiếm Trì hết sức nghiêm chỉnh biện bạch hình, hắn nghĩ đáng ra phải gọi là vẻ mặt giận dữ, góc truyện audio.com, mà không phải, mặt cứt, cay rắm, mặt của tôi vốn đã như vậy, hơn nữa, chỉ có người ngốc mới lúc nào cũng cười. Anh xem, bây giờ anh đang bày ra cái mặt thối hắc, bị bắt gian tại chỗ còn dám phủ nhận, Tiểu Tư, không thể nói lời thô tục, Phong Kiếm Trì bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Trang Tỉnh Tư phồng to hai gò má. Không phục hừ một tiếng. Này, cuối cùng thì chúng bao giờ mới đi Ai Cập à? Cô đã muốn đợi không kịp nhớ đến hôm đó bị tiêm, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau đây này. Nếu không phải vì đi Ai Cập có chết cô cũng không muốn bị tiêm, nhưng tới hôm nay đã một tuần lễ trôi qua, hắn không có chút xíu biểu hiện chuẩn bị xuất phát. Nếu bây giờ anh mới nói với tôi là không rảnh, tôi sẽ giết anh. Cô mắt lộ sát khí, đừng kích động, tôi cam đoan chúng ta nhất định sẽ đi. Vậy là tốt rồi, bằng không cô chịu đau tiêm một phát trở thành công cốc. Khi nào thì đi à, thần thần bí bí, mấy ngày liền kỳ cũng không chịu lộ ra, hành lý của cô đã sớm đóng gói xong xuôi, còn hắn một điểm động tĩnh đều không có, nếu không phải hắn nói muốn dẫn cô đi Ai Cập cô đã sớm cho hắn một cái tát. 3. Phong Kiếm Trì trong lòng đánh giá một chút mới nói, ngày kia, có thật không, Trang Tỉnh Tư hưng phấn thét chói tai. Thật, nếu cô ấy đến ầm ĩ làm phiền hắn nghĩ có thể xuất phát sớm hơn. Hưng phấn đi qua, Trang Tỉnh Tư ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ riêng của cô, đôi chân dài ở bên cạnh bàn đung đưa. Thật vất vả mới yên tĩnh được một thời gian ngắn, cô lại có vấn đề. A Trì, anh có từng nghĩ sẽ rời khỏi Hắc Đạo? Phong Kiếm Trì ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó mới hiểu ra trong lời cô Hắc Đạo chỉ tứ phương.